Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 2 tác phẩm truyện Casino Ký Sự của tác giả Sock trên diễn đàn VOZ. Ở những diễn biến cuối của tập 1 ngày hôm qua, chúng ta đã được biết rằng là nhân vật chính của chúng ta, cái anh chàng đi du học bên New Zealand, đã gần như chuẩn bị trúng jackpot rồi. Thế cho nên là đang rất là hồi hộp và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem liệu nhân vật chính của chúng ta có ăn được cái giải lớn nhất này hay không. Dettler lật một lúc 5 con bài của nó lên. Mọi người trong bàn, người thì đứng bật dậy, người thì gào lên tức tối, còn mình đứng chết lặng trong 3 giây. Đầu óc mình lúc đó cứ như máy CPU 286 thời 1998 đang xử lý hệ điều hành DDoS, chậm một cách lạ kỳ. Thoạt đầu là cảm giác hụt hẫng, sau đó là như có một dòng điện lạnh toát chạy khắp người, khiến cơ thể dường như co rút lại, không tài nào thở được. Các thím có biết bài Dettler là gì không? 9, 9, 9, 9, 10. Vâng, tứ quý 9 và 10 cơ. Nó giống như năm lá bài định mệnh. Mọi người xung quanh gào lên tức tối. Tức vì thằng Lan đứng lên ra ngoài ngay ván đó, nên Dettler mới được tứ quý 9. Tức vì bài họ tốt mà bị đập bởi 4 con 9. Thằng Lan chạy đến, nhìn bài Dettler, mặt mày suýt xoa xin lỗi mọi người xung quanh. Nó quay qua nhìn mình tỏ vẻ tiếc nuối vì cú điện thoại vừa rồi. Mình vẫn đứng đó, gần như chết chân, không một cử động, không một lời nói. Bởi lẽ mình vẫn chưa thực sự nắm bắt kịp cái diễn biến đang xảy ra quá nhanh và lộn xộn này. Thực ra, khi Dettler giở con mười đỏ lên, tim mình dường như rớt xuống đất, ngừng đập đến vài giây. Vì cứ ngỡ là nó đang giữ 10 rô, đầu đang choáng váng thì 4 con 9 lại xuất hiện cùng một lúc. Mình phải mất một khoảng thời gian để nhận thức được rằng 4 con 9 nằm ở kia. Thì có nghĩa là chắc chắn trong bài của mình chỉ còn lại một thứ duy nhất. 10 rồi. Sau giây phút chết hụt, cảm xúc rơi đến đáy rồi lại dâng trào, bùng nổ một cách đột ngột. Mình hét lên như thằng điên. Thằng Lan đứng bên cạnh giật mình tưởng mình phát khùng vì nó, liền nhảy giật ngược lại phía sau vài bước. Miệng liên tục, calm down bro, calm down. Mình xông tới nó, làm thằng cu tí nữa thì xón, ôm chầm lấy nó rồi gào lên. I had a royal blue, yes, right. Thằng Lan ngơ ngác vẫn chưa hiểu cho lắm. Mình kéo nó quay lại bàn bài và ấn nó ngồi xuống. An ninh đang đi đến. Nếu mình làm ầm lên, không khéo nó đuổi mình ra, không cho lãnh tiền thì toi. Còn Dettler sau một hồi ăn hành của bà con chơi bài rùa xà thậm tệ, giờ cũng bắt đầu mở bài của mọi người xung quanh. Khi nó mở đến bài của mình, thì một lần nữa bàn chơi bài của mình lại bị náo động, tiếng người trầm trồ, và rồi một tiếng gào thật to vang lên làm mình giật bắn cả người. Lần này người lên tiếng là thằng Lan. Nó đập bàn cái ầm rồi đứng dậy chửi loạn xạ. Cũng phải thôi, nếu như không có cú điện thoại bất ngờ đó, thì nó là người ấm cái giải jackpot to đùng kia rồi. Tội nghiệp. Không biết sau hôm đó về, nó có phát hành cho cái đứa gọi điện thoại cho nó ngay lúc đó không nữa. Bây giờ tới lượt mình lên tiếng, cũng một câu y chang nó lúc nãy. Calm down bro, calm down. Mình chợt nhớ đến cái thỏa thuận share 10% jackpot với nó lúc nãy. Trong đầu cũng bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội. Giờ sao? Chia hay không chia? Mình với nó mới quen nhau chưa được một tiếng, nói xàm ba láp với nhau mấy câu, thì đâu có trách nhiệm phải thực hiện. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là nếu như nó không đứng dậy ngay lúc đó, thì mình đâu có cơ hội như bây giờ. Hai bên vai mình như có hai ông thần thiện và ác vậy. Hai ông chửi nhau òm tỏi, khiến mình bối rối vô cùng. Cuối cùng mình đi đến một quyết định, mà gián tiếp đã dẫn dắt mình vào một cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ lạ. Mình quyết định sẽ chia cho nó 10%, tức là khoảng 16.000 đô. Sau khi quyết định, mình nói ra ý định với thằng Lan. Nó trố mắt nhìn mình tỏ vẻ không thể nào tin được. Hỏi đi hỏi lại cùng một câu, đến nỗi khiến mình phát cáu. Mày có chắc chắn không? Chết tiệt! Mày chắc chắn chứ? Mày không đùa tao chứ? Mình cáu quá phán một câu khiến thằng cu tắt đài ngay lập tức. Im đi và chờ. Nói với ta một lần nữa là ta sẽ không cho mày một đồng nào nữa đâu. Sau khi dở bài lên và xác nhận là mình có Royal Flush, Điết Lợi bấm nút báo động jackpot và gọi quản lý đến xác nhận. An Ninh cũng đến, và nó kiểm tra rất kỹ, mở máy chia bài ra xem có sót bài trong đó không, đếm lại từng con bài trong bộ bài xem có gian lận, cháo thêm bài vào đó không. Sau cùng là kiểm tra bằng camera ghi hình xem người chơi có gian lận hay cháo bài cho nhau không. Khâu kiểm tra này cũng mất khá nhiều thời gian, mình ngồi đợi mà cũng run. Lỡ ra có thằng ôn dịch nào gian lận thì bọn nó hủy kết quả, hóa ra công cốc. Sau gần 30 phút làm đủ hết mọi thủ tục, bọn nó cũng xác nhận là mọi thứ bình thường. Mình được chính thức xác nhận là jackpot winner. Trong bụng như mở cờ, nhưng cố gắng kiềm chế để không phải hét lên thêm lần nữa. Mình đi ra lãnh trách, ngoắc thằng Lan đi theo sau. Thằng cu ngoan ngoãn đi theo, mồm vẫn ngậm tăm không dám hé môi một lời nào. Khi casino viết cho mình một tấm check, mình yêu cầu viết cho mình hai tấm. Một tấm là 16.000 và tấm kia chứa phần còn lại khoảng 145.000 đô. Họ cũng vui vẻ chấp nhận và yêu cầu mình chụp hình lưu niệm. Thím nào có gì vào Sky Casino, nếu như họ vẫn chưa thay đổi thì không khéo thấy hình mình ở trong đó không chừng. Ra khỏi quầy cashier, mình đưa cho thằng Lan tấm check 16.000 đô. Thằng cô cảm ơn mình rối rít, xin số điện thoại và hẹn mình tối nay đi nhậu. Mình ngậm mờ suy nghĩ một lúc rồi cũng ok. Suy nghĩ không kéo nó úp sọt mình, rồi lấy luôn phần còn lại thì khổ. Chia tay thằng Lan, mình đi ngay xuống tầng trệt của Sky Tower, có một chi nhánh của ngân hàng BNZ Bank ngay tại đây. Mình mở ngay một tài khoản và deposit tất cả số tiền đó vào cho an toàn. Sau khi xong hết mọi thủ tục, mình yên tâm quay trở lại casino, chủ yếu là ăn uống và giết thời gian. Hôm nay thắng như thế là quá đủ đối với mình rồi. Đến chiều, mình nhận được điện thoại của thằng Lan gọi đi ăn nhậu. Mình ok ngay và tót đến điểm hẹn. Đâu ngờ rằng từng bước mình đi qua là từng bước mình tiến gần hơn đến một thế giới vô cùng đen tối và phức tạp. Phần thêm về con mèo. Mấy phần trước mình có đề cập đến em mèo hoang đã gần như cứu mình khỏi chết rét khi gặp nạn. Sau cái đêm mình ký gửi nó cho cảnh sát, em mèo đã bị chuyển đến trung tâm bảo trợ động vật SPCA Auckland. Bởi vì mình ở New Zealand, mình muốn nuôi mèo thì phải được cấp phép cho dù là mèo hoang. Sau khi ra viện và biết tin đó, mình đã chạy khắp nơi tìm thông tin về cái trung tâm đó, rồi lặn lội lên đó, năn nỉ ỉ ôi, xin đem con mèo về. Cuối cùng mình đóng phí, ký giấy và mua một cái lồng đựng mèo thì họ mới chịu, cho mình đem em mèo về. Em mèo này chắc cũng được khoảng 3 tuổi, theo lời của trung tâm nói, và rất là hiếu động. Khổ nỗi, vốn dĩ mèo hoang, nên nó cứ đi dòng suốt. Thời gian đầu mình phải nhốt nó vào phòng, cho nó ăn đồ ăn thiệt ngon để dụ nó quay về mỗi khi đói. Không thì nó bỏ nhà đi luôn thì toi. Mà con mèo này chuyên ra đi chơi về nhà lúc nửa đêm, nhiều khi đang ngủ 2-3 giờ sáng mà nghe tiếng cào cửa rột rột, nổi hết cả gai ốc là biết nó mò về. Nuôi nó được tầm 2 năm thì nó vác cái bụng chửa về, đẻ được 3 con mèo con, nhưng chắc vì chưa có kinh nghiệm nên nó loay hoay sao. Sáng dậy mình phát hiện nó đẻ thì hai con đã chết, chỉ còn lại một bé mèo con trắng bóc như bông tuyết, nhìn yêu khỏi phải bàn. Sau đó vài tháng thì mèo mẹ đi đâu mất tiệt, mình tìm mãi không thấy, có lẽ nó bỏ nhà theo trai luôn rồi, hoặc bị tai nạn ở đâu mình cũng không bao giờ kiếm lại được nữa. Bé mèo con thì trắng trẻo và cũng hiếu động y chang mẹ nó. Mình vẫn còn nuôi đến bây giờ, vì nuôi từ nhỏ nên nó cũng ít đi hoang và mình cũng đỡ lo. Thế giới ngầm. Điểm hẹn là một quán bar, không có gì quá nổi bật, nhìn từ bên ngoài. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là vô vàn những chiếc xe mô tô phân khối lớn. Nhìn sơ qua cũng vài chục chiếc đậu kín cả hai bên đường. Thấy cảnh tượng đó là mình cũng hơi ngán rồi. Tưởng tượng đến cảnh một đám hippie xăm trổ đầy mình, mặt mày bậm trợn, sẵn sàng thịt mình bất cứ lúc nào, như là băng đảng Hell Angel bên US, thì bắt đầu chùn chân muốn quay về. Đang ngán ngẩm quay đầu thì bất ngờ có ai vỗ vai cái bộp. Thằng Lan ở đâu lù lù xuất hiện, mặt tươi cười hỏi mình sao trễ vậy. Vào joy party nhanh, không mất vui. Ôi làm sao bây giờ, tiến toái lưỡng nan rồi. Đi vào thì sợ, mà từ chối không khéo, nó thịt mình ngay tại chỗ cũng nên. Thôi thì nhắm mắt đưa chân, hy vọng lúc chiều mình tốt với nó, nên nó có thành ý đãi mình ăn nhậu thật, chứ không cố ý gì khác. Bước vào quán bar là mình bắt đầu thay đổi gần như 180 độ. Ôi, thiên đường là đây sao? Khắp nơi là các em gái New 90%, chỉ mặc mỗi cái quần chip bé tí. Nhong nhong trà nước, tiếp chuyện cho các anh khoai to. Ngay cả con bé pha rượu cũng chả mặc gì trên người. Oh, tôi thì chết vì gái là cái chết êm ái. Mình hùng hổ khoác vai thằng Lan bước vào, khác hẳn với cái dáng vẻ gà chết lúc nãy. Thằng Lan kéo mình vào phòng VIP, trong đây đã có sẵn cơ số các anh trai mà theo dân gian hay gọi là đầu trâu mặt ngựa. Mình lại bắt đầu xón. Thôi, kệ, lỡ phóng lao thì theo lao thôi. Giờ có bỏ chạy ra cũng đích yên với bọn nó. Mình khép nép đặt mông ngồi xuống nhẹ nhàng nhất có thể, cứ như thằng bị trĩ kinh niên không dám ngồi mạnh vậy. Thằng Lan giới thiệu mình cho mọi người, rồi đi một vòng, giới thiệu hết mọi người lại cho mình. Sau khi giới thiệu xong hết, mình mới biết thì ra nó là em trai của đại ca Josh, trùm khu vực của một băng đảng đường phố, chi nhánh con của nhóm tội phạm Black Power nổi tiếng ở New Zealand. Nói sơ qua về lai lịch, gia đình của thằng Lan và ông đại ca này. Ba của bọn nó là người Anh, chính gốc, dòng dõi của một gia đình được phong tước hiệp sĩ ở Anh. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ba của tụi nó lang bạt khắp nơi trên thế giới, mỗi chỗ ông lấy một bà vợ. Và con rơi con rớt thì nhiều vô kể. Sau khi qua bên kia sườn dốc của cái sự nghiệp ăn chơi, ông cha mới kéo ba bà vợ và ba đứa con chính thức định cư ở New Zealand ăn hưởng tuổi già. Thằng con cả là con của ông với một bà Maori, thằng cu Ha Lai hai dòng máu, cao của bố và to của mẹ, nên thằng con khổng lồ như là Hagrid trong Harry Potter. Thằng thứ hai là cu Lan, là con riêng của ông với người vợ cả người Anh, và đứa con út là một bé gái lai châu Á, không thấy xuất hiện trong bàn tiệc. Sau màn giới thiệu, đại ca Josh, từ lúc này thì mình gọi là G cho tiện, bắt tay và cảm ơn vì đã chiếu cố thằng em lúc sáng. Mình cũng hơi yên tâm một chút vì thấy bọn nó tuy ăn mặc đầu gấu, nhưng cách nói chuyện và hành xử cũng ra vẻ đàng hoàng và có nghĩa khí theo kiểu nói của giang hồ Việt Nam. Chào hỏi xong là bắt đầu nhập tiệc. Các em gái tươi mát bắt đầu lũ lượt kéo vào sắp hàng trước mặt các anh trai. Mình là khách nên được ưu tiên chọn trước. Ừ thì chấm ngay một bé nhỏ nhắn xinh xinh, không quá cao to, chỉ hợp gu với mấy ông khủng long kia. Nhạc, bia rượu và đồ ăn thức uống đầy bàn. Mình sau vài chai Ken với mấy ly rượu thì cũng bắt đầu nóng bừng bừng. Cái mòi bia mà uống với rượu chung với nhau thì các thím biết nó vật như thế nào rồi đấy. Các giang hồ hút thuốc dữ lắm, nhẹ thì xì gà, hơn chút thì là có marijuana, hay còn gọi là cannabis, rồi ecstasy các kiểu. Mình tuyệt đối không hút, ngay cả thuốc lá thông thường, nên cho dù bọn nó có mời thì cũng chỉ cười trừ, xin lỗi, ta bị bệnh phổi, hút vào là chết, ABC các kiểu. Mình chỉ chú tâm vào chuyên môn là bia rượu và các em gái. Ở đây không cấm bộ động tay động chân với mấy em út, nên máu dê của mình cũng thả cửa tung hoành. Đang cao hứng thì cả phòng đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng nhạc sập sình cùng với khói thuốc mờ ảo. Mình ngơ ngác, cái gì thế? Chuyện gì mà khiến cho các ông rời con đột nhiên lại tắt đài một cách đột ngột như vậy? Thánh nữ. Một nhân vật mới bước vào phòng, không khí chợt trở nên vô cùng ngột ngạt. Mình sau giây phút ngỡ ngàng, chai bia trên tay rơi xuống đất đánh bột một tiếng, đầu óc bắt đầu chuyển sang trạng thái cuồng. Maria Ozawa, có phải thánh nữ vừa bước vào phòng đó không? Mình lấy bình tĩnh lại một chút. Không phải, nhân vật này còn lộng lẫy gấp chục lần thánh nữ G.A.V. Quả thật trên cuộc đời này lần đầu tiên mình được chứng kiến một người con gái có vẻ đẹp sắc sảo như thế. Nàng mặc áo thun ba lỗ bó sát người, thêm cái quần jean cột tới háng, chắc dài hơn cái quần chip một tí. Nếu như cố gắng dùng từ ngữ trần gian để mô tả nét đẹp của nàng, thì có vẻ như là quá hạ cấp. Chỉ có hai từ thích hợp nhất, tiền nữ. Mình đã từng thử đem Mai Phương Thúy ra so sánh thì chẳng khác gì vịt bầu đứng cạnh Phượng Hoàng. Chuyển từ ngạc nhiên sang sốc, mình lẩm bẩm. Thôi, chết vì gái, chắc chắn là phải bỏ mạng vì gái hôm nay rồi. Mình cũng đã hiểu tại sao mấy ông thần kia cũng phải im bặt. Nàng bước vào, đứng đó, lộng lẫy, quá sức chịu đựng so với người trần mắt thịt, làm sao có thể cưỡng lại được đây? Bộp, thằng Lan giật trò mình một phát đau điếng, chắc nó thấy nước dãi mình rơi rớt tầm quá nên nhắc mình khép mồm lại. Mình bén lén cười trừ, nhưng vẫn không thể nào rời mắt khỏi thiên thần vừa ngồi xuống cạnh dây. Đậu xanh rau má, hàng của thằng khủng long đó à, thật ghen tị. Lúc đó mình quên cả vị thế của mình, đang định lao lên ăn thua đủ với tên trùm cuối kia. Anh hùng làm sao qua khỏi ải mỹ nhân? Thằng Lan nhìn mình cười để một cái. Có vấn đề gì với mày hả? Ôi, cô ấy hấp dẫn quá. Ờ, chắc chắn rồi, nó là em tao. What? Thì ra là em gái của thằng Lan, các thím ạ. Em nó lại châu Á với Tây nên có nét pha trộn, đẹp vãi linh hồn. Mà cũng ngộ, bên đây bọn nó sống khá thoáng. Em mới thân con gái mà chui vô mấy chỗ này nhậu nhẹt với mấy ông anh mà không thích ngượng, ngược lại còn tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ. Từ khi em ấy bước vào, mình cảm giác như đang ôm một con vịt kế bên nên chả còn hứng thú cái mở gì nữa. Tiếp cho em gái kế bên vài chục đô rồi bà ấy mới ra ngoài. Mình sợ mất hình tượng với thánh nữ. Vậy là từ lúc đó trở đi, mình chỉ tập trung uống và phá mồi. Thỉnh thoảng liếc nhìn em kia thì thấy em cũng cười cười với mình. Chắc chỉ có mỗi mình châu Á trong đây nên em ấy cũng tỏ vẻ thân thiện. Lát sau thằng Lan kêu con em qua ngồi kế bên mình rồi giới thiệu với nhau. Ôi, sướng tê tái, đời mình đang lên hương rồi. Em ấy ngồi bắt chuyện với mình, em hỏi sao không thấy em mút nào ngồi chơi chung vậy, sao mình không hút như mấy cha kia cho vui, bla bla. Mình giờ bí kíp 101 thế, quăng lựu đạn ra, ABC XYZ V một hồi, em cũng cười tít mắt, nhìn thật là thích. Cuối buổi mình cũng xin được số điện thoại của em. Quay qua khều thằng Lan, xin nhan hỏi nó tao có cửa tán em gái mày không? Đúng là tây các thím ạ, bọn nó thoải mái vô cùng. Ok con dê ngay lập tức, thậm chí còn cổ vũ, hứa tạo điều kiện cho mình nữa. Cái kiểu này ở Việt Nam, cô em gái của bạn lỡ ngỡ là bọn nó đắp gạch cho thối mồm. Kết thúc buổi party, mình quen được cơ số các đại ca đầu bò và cơ hội xách dép cho thánh nữ. Thật là không còn gì mãn nguyện bằng. Mình ra về mà đầu lâng lâng, không quên text cho em ấy một tin hẹn ngày gặp lại. Em ấy trả lời ngay lập tức, see you tomorrow. Thế là thế nào? Em ấy muốn gặp mình ngay ngày mai hả? Sao kèo này thơm thế? Mình nhắn tin qua lại với em, ấn định địa điểm và thời gian, sau đó tót lên taxi về nhà mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Cảm giác này còn phê hơn cả trúng jackpot nữa các bạn ạ. Trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy, dự là tim mình nó teo đi vài trăm gram vì đập liên tục từ sáng tới giờ. Tối hôm đó về nhà, gác chân lên trán suy nghĩ đủ mọi thứ, lên kế hoạch làm thế nào để chiếm được trái tim thánh nữ đây. Trong đầu đầy suy nghĩ ưu tư, mình chìm vào giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Tình. Trời vừa sáng, đang định nằm nướng cho khét thêm một chút rồi mới dậy. Hôm nay vẫn là cuối tuần mà, tranh thủ ngủ cho đã. Bỗng nhiên điện thoại réo ở Mỹ nhức cả óc. Mới sáng sớm mà đã bị kêu réo, chẳng biết là ai nữa. Mở điện thoại ra thì thấy số nhìn quen quen, nhưng không nhớ là của ai. Lèo bầu trong miệng, mình tắt máy rồi quăng điện thoại cái bộp xuống góc giường nằm ngủ tiếp. Đang nhắm mắt lại, cố quay về tiếp tục giấc mộng GAV. Thì bỗng trong đầu lóe lên một tiếng sét. Hôm qua nhậu tưng bừng cộng thêm ngồi kế bên người đẹp làm đầu óc lú lẫn. Ngồi cả buổi mà có hỏi tên con bé đâu. Lúc ra về xin số điện thoại thì cũng chẳng có lưu tên. Tại bên đây chưa có bạn bè gì nhiều, trong điện thoại chỉ lưu mỗi số ông bà già và thằng Lan. Vậy thì cái số vừa gọi quen quen lúc nãy là của em tiên nữ hôm qua rồi. Bật dậy như con tôm, chộp ngay lấy cái điện thoại, gọi lại liền cho em đó. Sorry, khua tay bấm nhầm nút tắt, ABC, lý do các kiểu. Em mới cười hi hi trong điện thoại, nghe thôi mà cũng lâng lâng trong đầu. Thì ra, sáng nay em mới gọi bảo đổi địa điểm hẹn. Em ấy muốn đi ăn tối ở chỗ nào yên tĩnh, chứ không muốn đi bar như hôm qua. Mình cũng ok con gà đen ngay tấp lự. Gì thì ăn tối lãng mạn quá tuyệt vời để tiến thêm một bước trong việc đẩy mối quan hệ đi xa hơn. Hẹn nhau 6 giờ tối ở Sky Tower. 3 giờ mình đã sửa soạn đầy đủ, mất 2 tiếng để tút thì mới thím tự hiểu. Khỏi phải tả chi tiết công đoạn này. 5 rưỡi có mặt tại Sky Tower, đang nhờn nhơ chờ đợi người đẹp thì từ xa, một chiếc xe màu bạc tiến tới đỗ phịch ngay trước cổng. Là một chiếc Mercedes-Benz CLK đời mới nhất, mà mình trước giờ chỉ dám mơ mộng chứ chẳng bao giờ nghĩ có cơ hội chạm tay vào. Nó là thời thượng lúc đó như là Lamborghini bây giờ vậy. Cửa mở ra, tài xế chạy vòng ra sau mở cửa. Một siêu mẫu trong bộ váy sang trọng bước xuống trước ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh. Không kể là nam hay nữ, cứ như là diễn viên Hollywood xuất hiện ấy. Siêu mẫu đó là nàng. Kỳ này là đỉa đói đau chân hạc, cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga rồi. Giờ làm sao đây, tiến hay lùi? Ôi, giờ mà mình chạy tới đi cạnh nàng không khéo còn thua cả thằng tài xế vừa xuống mở cửa nữa. Phen này thì nhục mặt chưa? Đang âm thầm định kiếm góc nào đó tự xì và tát vào mặt mình. Thì nàng gọi điện thoại. Ôi, từ bé đến giờ chưa có cú điện thoại gọi nào mà làm cho mình suýt nữa ướt cả quần như này. Thôi thì ăn nhục cũng được. Tuy mặt mình không phải trai, nhưng lâm vào tình thế này rồi thì muốn không trai mặt cũng không được. Mình bấm nút tắt điện thoại rồi tiến lại gần nàng. Chiếc xe ô tô đã chạy đi, giờ chỉ còn mình nàng đứng đó vẫy vẫy tay gọi mình. Loáng thoáng đâu đó là tiếng mấy thằng choi choi ki ghi cười hô hố khi thấy mình tiến lại phía nàng. Từng bước đi nặng như đeo chì, quả thật chưa bao giờ mình tự ti đến như vậy. Hôm qua gặp nhau trong chốn xô bồ, lại có men bia nên mình cũng chẳng có cảm giác ngại ngùng. Bây giờ trong hoàn cảnh này, thực sự chỉ muốn trèo lên Sky Tower, không cần cột dây mà phi xuống như hôm trước cho đỡ nhục. Nàng thấy mình thì cười toe toét, khiến đá cũng phải nhũn ra, chứ huống gì con tim đang tụt huyết áp, chỉ còn đập 70 nhịp một phút của mình lúc bấy giờ. Ôi, sắp chết rồi. Trong đầu bấn loạn, tiến lại gần nàng mà miệng cười méo sạch. Tuy nhiên càng bước mình lại, càng lấy lại tự tin hơn một chút. Đằng nào thì cũng chỉ là đi ăn tối thôi mà, có vinh dự thắp tùng người đẹp sướng rồi, làm đếch gì mà phải cảm thấy tự ti hoài như thế. Bất quá xong tối nay thì trốn luôn, không gặp nữa là được chứ gì. Mình tránh bước cùng nàng lên thang máy của Sky Tower. Sáng nay mình đã đặt bàn trước trên nhà hàng 5 trên đỉnh tháp. Phong cảnh trên đây phải nói là tuyệt vời, đồ ăn cũng thuộc hàng top 5 sao. Mình cùng nàng ngồi xuống một chỗ sát cửa kính, phong cảnh vô cùng lãng mạn, ít nhiều cũng làm tăng thêm sự tự tin cho mình đôi chút. Gọi món và một chai rượu vang pháp, mình và nàng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Mình càng lúc càng hiểu hơn về con người và gia cảnh của nàng. Sinh ra là con gái út, nàng tên là Sarah, có nghĩa là công chúa, được cưng chiều rất nhiều. Ba nàng được thừa hưởng gia sản cách xù từ ông nội tỷ phú, nên chuyện tiền bạc đối với nàng chưa bao giờ là vấn đề. Tuy nhiên cuộc sống của nàng cũng rất nhiều trắc trở. Mẹ mất lúc nàng 15 tuổi, ba nàng cũng ra đi lúc nàng vừa tròn 19. Hai cú sốc liên tiếp khiến nàng vô cùng đau khổ và chán nản, nên quyết định rời New Zealand sang Nhật làm giáo viên dạy tiếng Anh cho bọn học sinh trung học. Tiền bạc thì được thừa hưởng từ gia đình nên nàng không thiếu. Cái thiếu thốn lúc đó chỉ là tình cảm và sự quan tâm từ người thân, cái mà nàng không có được nhiều từ hai ông anh trời đánh. Sang Nhật được một thời gian chừng 3 năm, nàng yêu một anh chàng Nhật Bản cũng làm giáo viên trong trường. Quan hệ này cũng không được lâu vì gia đình chàng giáo viên đó ngăn cấm. Và chắc các thím cũng biết, người Nhật rất tôn trọng ý kiến của người lớn hơn mình. Quan hệ của họ rất có tôn ti và quy củ, không hề dám cãi lại ý của người thân, nhất là ba mẹ. Thế là mối tình đầu lại đứt gánh. Nàng thêm một lần đau khổ nên quyết định rời Nhật quay lại New Zealand tìm kiếm sự che chở của hai ông thần kia. Lan man một chút ở đây. Chuyện tiền bạc bên đây rất là sòng phẳng. Ba mẹ đã di chúc cho con cái rồi, thì tiền ai nấy giữ, xài sao thì xài, miễn sao không phạm vào phần của nhau là được. Nàng là con gái lại không ăn chơi đập phá như hai ông anh, nên số tiền ba mẹ để lại vẫn còn y nguyên. Nàng chỉ trích số lãi hàng tháng và cộng với lương đi làm để dùng cho việc chi tiêu, hoàn toàn không phạm đến phần thừa kế. Mình rất ngưỡng mộ nàng ở điểm này. Nghe nàng kể, mình bỗng thấy lóe lên chút hy vọng. Dòng máu châu Á vẫn đang chảy trong tim của nàng hàng ngày. Có vẻ vì lý do đó mà nàng rất có thiện cảm với người châu Á. Biết đâu, mình cũng có cơ hội thì sao? Đồ ăn dọn ra, nàng vừa ăn vừa nghe mình chém gió thành bão. Tí nữa thì lật luôn cả cái Sky Tower. Mình kể nàng nghe đủ thứ chuyện về đất nước và con người Việt Nam, về chiến tranh và sự thay đổi trong thời bình. Nàng nghe mà rất chăm chú và hứng thú. Mỗi lần tới đoạn cao trào là mình vung tay múa chân, làm nàng bỏ cả ăn mà tròn xoe mắt nhìn mình cười khoái chí. Buổi ăn tối trôi qua rất êm ái và vô cùng lãng mạn. Mình dần đẩy lùi được sự tự ti ban đầu, lấy lại được sự tự tin vốn có. Gì chứ bom đạn thì mình không bao giờ thiếu cả. Ăn tối xong, mình tiễn nàng xuống cửa Sky Tower, nàng gọi anh tài xế đánh xe ra đón. Mình đứng nhìn nàng mà ngẩn ngơ một lúc rồi quay đít định đón taxi về nhà. Làm gì còn tâm trí mà lên casino oánh bạc lúc này, có mà lại nạp hết lại cho nó. Bỗng nhiên mình nghe tiếng nàng gọi giật lại. Nàng nói giờ vẫn còn sớm, mình có muốn về nhà nàng chơi một tí không? Ôi, đúng là chết đuối vớ được phao. Từng lời nàng nói thốt ra lúc đó cứ như nước cam lồ vẩy vào mặt mình vậy. Nuốt từng chữ một, nhưng mình cố gắng kiềm chế, không gật đầu lia lịa, không khéo vẫy cả đuôi thì toi. Giả vờ suy nghĩ một lúc, 3 giây thôi, mình mỉm cười và gật đầu. Casino của thế giới ngầm. Leo lên xe, lòng mình vô cùng hồi hộp thấp thỏm, không biết rồi chút nữa đời mình sẽ trôi đi đâu, về đâu. Xe chạy được một lúc chừng 20 phút thì đến nơi. Tính ra cũng không xa trung tâm lắm. Nhà nàng không to, hơi bé là đằng khác. Có 2 tầng và 1 gara để xe. Mình xuống xe, đang nhìn quanh một vòng, thì nghe nàng bảo anh tài xế về nghỉ, sáng mai qua đón lúc 10 giờ. Vậy là sao ta? Vô phòng khách, nàng mời mình ngồi rồi chạy đi lấy đồ uống. Nhìn sơ qua đúng là nhà của con gái sống một mình có khác, cái gì cũng vô cùng ngăn nắp và đặc biệt toàn là màu hồng. Từ giấy dán tường, ghế salon đến ngay cả đôi dép đi trong nhà cũng chỉ mang một màu hồng nhạt. Cuộc sống của nàng đúng như cái tên bố mẹ đặt cho, Sarah, công chúa. nhìn em như một công chúa búp bê sống trong một tòa lâu đài nho nhỏ của riêng mình, rất là ấn tượng. Thấy nàng loay hoay một lúc lâu trong quầy bar nho nhỏ góc phòng, mình đứng dậy định đến giúp em, nhưng em cứ từ chối, bảo ngồi đó chơi đi, để chủ nhà phục vụ khách cho đàng hoàng chứ. Mình ngồi ngó nghiêng một lúc thì em cũng mang ra hai cái ly, một soda và một chai rượu nho. Chắc là nhậu thằng hai đây. Nói chuyện chém gió với nhau thêm một lúc lâu nữa thì em đứng dậy, dắt mình đi tham quan xung quanh nhà. Tầng trệt thì có phòng khách và nhà bếp các kiểu, trên lầu thì chỉ có hai phòng ngủ và nhà tắm. Nghe em tả như thế mình cũng ngại, không muốn lên lầu, vì đó là không gian riêng của em, đi vào thì hơi bất lịch sự. Thấy mình ngần ngừ một lúc, em cười tủm tỉm rồi kéo tay mình vô phòng ngủ, chính, ấn mình ngồi xuống rồi với tay mở nhạc. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Sao nhanh thế? Không lẽ định hấp mình thật hả? Thấy mặt mình đần thối ra, em phì cười rồi kêu mình quay lưng vô tường, cấm không được xoay người lại để em thay áo. Cái gì vậy? Dắt bố từ phòng khách đi khắp nhà rồi vào phòng ngủ để úp mặt vào tường cho em thay áo. Đáng cáu thì chợt nhận ra một điều, cái tường phòng ngủ của nàng có một tấm gương to trà bá 1 x 2 mét, bà mình úp mặt vô tường khác đếch gì xoay mặt ra ngoài đâu. Úp mặt vô tường mà mình cứ thế này chắc phải chảy mất cả lít máu mũi chứ chả chơi. Em thay xong cái đầm ngủ rồi nói với mình là xong rồi quay lại đi. Mình quay lại, cái mặt vô cùng đê tiện, tay thì chỉ vào cái gương. Chắc em không ngờ mình lại có hành động như thế. Biết thì im lặng đi, còn bài trò chọc ghẹo nên mặt đỏ bừng lên. Mình nhìn mà ngất ngây con gà tây, chỉ muốn bay vào ôm phát cho đã thèm. Mình quay sang nói với em, đợi tí rồi chạy xuống nhà, cầm hai ly rượu đang uống dở lên. Uống thêm chút nữa trong tiếng nhạc cho nó thêm phần lãng mạn và tăng thêm tự tin. Làm hết ly rượu, nàng tót lên giường, ngồi dựa vào đầu giường nhìn mình đầy khiêu gợi. Máu quá rồi, mình cũng phi lên ngay tấp lự. Bốp, nàng cho một cước vào mông, làm mình lọt xuống đất đau điếng. Ngóc đầu dậy, mặt mình vô cùng ngơ ngác chả hiểu mô tê gì cả. Vậy là sao? Sao là trăng? Dứa là răng? Nàng lại cười khúc khích làm mình muốn nổi điên lên, nhìn nàng đầy thắc mắc. Nàng lên tiếng. Em yêu anh. Thật không? Không. Em vừa nói cái gì vậy? Em yêu anh. Thật không? Thật thế sao? Không. Em thò tay qua bàn, lấy cây bút với cuốn sổ ghi ghi chép chép rồi đưa cho mình. Trong đó có duy nhất một dòng chữ. Nàng nháy mắt nói thêm một lần nữa. Em yêu anh. Rồi chu mên lại. Má, cái gì vậy má? Chơi trò gì đây? Mới là mấy ly rượu phê phê rồi mà còn đưa cho cái của nợ này thì bố ai mà biết đừng làm mà lần. Ngồi vò đầu bứt tóc mãi, không biết cái này có ý nghĩa là gì. Em thì thỉnh thoảng ló đầu ra cười khúc khích. Kiểu này không lẽ về tự đập đầu vào tường mà chết chứ, cái nỗi uất ức này trời xanh có thấu chăng? Ngồi hí hoáy không biết bao lâu, chắc cũng tới gần nửa đêm, cắn muốn bể cái bút thì mình cũng giải được. Quay ra nhìn em thì thầm câu trả lời, xong mình nhoèn miệng cười đê tiện. Em cũng đỏ mặt không nói gì thêm. Mình tót lên giường mà không phải nhận thêm một cước nào vào mông như lúc nãy nữa, sướng sướng. Chuyện gì tới thì cũng tới. Muốn biết thêm chi tiết, mời các bạn đi du học. Mình tả chi tiết chắc chắn sẽ ra đảo. Vậy là em với mình chính thức yêu nhau. Nhanh đừng hỏi, thôi thì âu cũng là cái số. Em thiên thần mà chịu cặp với thằng cùi bắp ất ơ như mình thì cũng coi như mình có tu mấy kiếp vậy. Chuyện vẫn tiếp diễn như thế. Một tháng sau đó em giúp mình rất nhiều. Từ chuyện dẫn mình đi mua xe, đến chuyện dọn nhà sang chỗ mới. Em có bảo mình dọn sang chỗ em, nhưng mình từ chối. Muốn hai đứa có không gian riêng một chút, nếu ở gần nhau quá suốt ngày thế nào cũng dễ nảy sinh chuyện không vui. Mình thì vẫn đi học, thỉnh thoảng qua chờ em đi làm. Lúc này em đang làm người mẫu riêng cho một công ty quảng cáo. Lúc rảnh thì đưa đi đón về, đi chơi, ăn uống, cinema với nhau suốt, cũng hết sức hạnh phúc. Bẵng đi một thời gian, thì bỗng dưng một ngày thằng Lan gọi. Nó rủ mình đi Wellington chơi vì thằng anh Duy của nó đang ở Well. Muốn nó và em gái xuống đó bàn chuyện làm ăn gì đó. Mình thì từ lúc thắng jackpot xong và quen em Sarah thì cũng không lai vãng đến casino nữa. Cảm giác thắng thua vài trăm đô có vẻ như không còn thích thú với mình nữa rồi. Lại càng ít đi du lịch đây đó vì dính với người yêu và chuyện học suốt. Bởi vậy mình cũng ok ngay. Phần vì muốn đổi gió, du lịch thủ đô New Zealand xem như thế nào. Chiều hôm sau, mình và Sarah cùng Lan đáp máy bay xuống Wellington. Duy ra tận sân bay đón ba đứa rất nhiệt tình và dẫn đi lấy phòng khách sạn. Sau đó cả nhóm cùng với mấy ông hộ pháp đệ tử của Duy đi ăn tối. Mình lâu rồi không ăn đồ ăn châu Á nên cũng thèm. Sẵn nói với ông Duy nên ông dẫn đi ăn quán Legend gì đó của tụi Trung Quốc. Vô đó đồ ăn cũng tạm ổn. Mấy ông thần kia ăn như hạm, tính ra 7 người mà ăn tổng cộng 4 con vịt quay Bắc Kinh và cơ số các món phụ. Ăn uống no nê, cả đám kéo nhau về khách sạn. Jay bắt đầu vào vấn đề chính. Ông muốn mở một chi nhánh casino ngầm ở Wellington. Bởi vì Wellington là thủ đô nên luật pháp không cho phép mở casino tại thành phố này. Mình thì biết mẹ gì mấy chuyện này. Nghe đụng tới mấy vụ phạm pháp là run rồi. Ngồi nghe cho vui thôi. Chủ yếu là ông hỏi ý của Lan và Sarah nhằm hùn bốn gì gì đó. Sarah ngần ngừ một lúc, nhìn mình rồi lại nhìn Jay. Suy nghĩ rất đắn đo rồi em lắc đầu. Mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ mình cũng không muốn em dính vào mấy cái hoạt động xã hội đen này. Phức tạp, hỏng cả đời con gái. Jay chắc cũng đoán được ý của em gái nên không nói gì, quay ra nhìn thằng Lan. Thằng này thì theo ông anh từ nhỏ nên rất máu me giang hồ. Ông anh làm gì thì nó theo ngay tấp lự, không cần suy nghĩ, nên gật đầu cái dục. Sau đó Jay quay ra nói với Sarah, đại loại là ông không cần em nhúng tay vào, chỉ cần em trợ giúp thuê hai tầng của một tòa nhà với mục đích mở công ty. Một tầng làm văn phòng công ty kinh doanh về quảng cáo và người mẫu, đúng với cái nghề em đang theo ở Auckland. Tầng còn lại ông sẽ sử dụng làm nơi tổ chức các hoạt động casino ngầm cho giới cờ bạc ở Wellington. Em Sarah có vẻ khó từ chối hai lần nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Thế là deal xong hết. Jay đứng dậy, ngoắt tay dẫn cả đám đi tham quan một casino ngầm của nhóm mafia khác đang hoạt động tại lòng trung tâm của thành phố Wellington. Poker. Nghe tới casino ngầm của nhóm mafia khác, mình cũng hơi ngán. Dẫu sao vẫn đang là sinh viên đi du học. Nếu lỡ như dính vào các hoạt động phạm pháp mà bị tóm thì coi như cầm chắc tấm vé một chiều về nước và chắc chắn không có cửa quay trở lại New Zealand. Lòng nghĩ như vậy, nhưng một phần được sự bảo kê của Jay và đàn em. Lỡ có chuyện gì thì ông cũng đứng ra hứng dùm, chắc cũng không đến nỗi. Một phần nữa là cái máu tò mò của mình cũng bắt đầu nổi lên. Không biết casino ngầm nó khác như thế nào với Sky Casino. Thế là cả nhóm kéo nhau đến một tòa nhà cao ốc tọa lạc trên con đường trung tâm của thành phố, đường Lambton Quay. Đa số các tòa cao ốc giờ này đều tắt đèn và đóng cửa vì các văn phòng cho thuê đều đã nghỉ. Ở New Zealand thì từ 4 rưỡi đến 5 giờ là mọi hoạt động văn phòng đều chấm dứt, thậm chí một số cửa hàng thời trang cũng đóng cửa khá sớm. Phải để ý kỹ lắm thì mới thấy ở một ngách nhỏ giữa hai tòa cao ốc là một lối vào khoảng hơn 2 mét chiều ngang vẫn sáng đèn. Bước qua lớp cửa kính tự động, cả nhóm vào thang máy bấm nút lên tầng thang của tòa nhà. Mình không nói cụ thể thông tin vì nhỡ có bạn nào ở Well tò mò đến đó mà không có tay to bảo kê thì xác định là bị thông nát. Thang máy vừa mở ra, ập vào mắt mình là hai ông hộ pháp cao cũng phải 2 mét, mặc vest rất lịch sự. Nhưng trên mặt kéo dài trở xuống là các hình xăm vô cùng hung dữ, đặc trưng của dân Maori. Hai người đứng chắn ngang mà che hết cánh cửa sắt nặng trịch, sơn màu xám xịt phía sau. Jay bước tới thì thầm với hai người đó rồi giở áo khoác ra, chỉ cái gì bên trong. Có lẽ là thẻ VIP, rồi ngoắc tay cả nhóm bước vào. Giải thích thêm ở đây là casino ngầm của mafia được quản lý hết sức chặt chẽ. Khách hàng chỉ có thể là người cực kỳ thân quen hoặc người giàu có được các tay chân của ông trùm liên hệ trực tiếp và cấp thẻ VIP. Muốn có thẻ VIP cũng phải đóng một khoản tiền tương đối lớn, là 10.000 đô la một năm. Đây là một khoản thu khá lớn nếu như casino thu hút được cơ số lớn các tay máu mặt trong khu vực trung tâm và thậm chí các thành phố xung quanh Wellington. Cả đảo Bắc của New Zealand chỉ có 2 casino và tất cả đều nằm gần thành phố Auckland, cách Wellington cũng cỡ 650 km. Nên tiềm năng hốt bạc từ các con bạc doanh nhân thừa tiền nhưng thiếu thời gian là rất lớn. Nó như miếng bánh ngon mà các băng đảng mafia luôn tìm cách tranh giành độc chiếm cho dù phải đổ cả máu. Jay muốn tiến quân vào Wellington. Chắc hẳn ngoài chuyện vốn liếng ra, ông cũng phải có sự chuẩn bị sẵn sàng quân số để đối đầu với các thế lực mafia máu mặt địa phương. Bữa này có lẽ ông đi chào hàng với ông trùm sòng casino này. Mình nghĩ tới mà bắt đầu toát mồ hôi hột. Nếu như có một thân một mình, chuyện gì thì cũng dễ xử. Mình có thể tự do chạy. Đằng này lại có Sarah ở bên cạnh. Tuy được sự hộ tống của Jay và hai đàn em, nhưng mãnh hổ nan địch quần hùng. Với lại bên đây, bọn nó toàn súng với ống, chả phải dao kéo như Việt Nam mình, nên mình ngán ngẩm. Phải chi lúc nãy suy nghĩ được như vậy, thì bảo Sarah ở nhà quách cho rồi. Bước qua tấm cửa nặng trịch, là một hành lang hẹp với một đầu là chiếc máy soi kim loại để giả vũ khí. Giống như ở cửa sân bay vậy. Bởi vì casino được điều hành bởi mafia, nên bọn nó rất nhạy cảm với các băng đảng khác kéo đến phá rối. Qua cửa này xong, cả nhóm được dắt vào một căn phòng khá rộng, bên trong thiết kế như một phiên bản thu nhỏ của Sky Casino. Cũng có máy đánh bạc, có bàn chơi bài và điệt lơ. Cái khác là số lượng ít hơn và số tiền lưu hành trong mỗi bán chơi là lớn hơn rất nhiều. Mình liếc sơ qua thấy tiền cược nhỏ nhất cho bàn blackjack là 200 đô một ván. Chắc hẳn các cờ bạc xung quanh thì tiền cược tối thiểu cũng tương tự. Jay bảo mình và em Sarah ngồi chơi ở ngoài, ông cùng thằng em và thằng Lan vào phòng VIP bàn câm chuyện. Ngoài này chơi cỏ con, mà tiền cược đã như thế này rồi, thì phòng VIP bọn nó sát phạt nhau, chắc cũng phải cả 100.000 đô là chuyện thường. Mình cũng không muốn thu hút sự chú ý quá nhiều vì cứ kè kè theo Jay, nên kéo Sarah ra ngồi vào một bàn blackjack chơi giết thời gian chơi. Chơi nhỏ nhất vui thôi, mà thoáng một chút đã toi hết hơn 1.000 đô. Mình lắc đầu ngán ngẩm, Sarah cũng có vẻ không máu me cờ bạc cho lắm, nên cứ nhìn xung quanh kiếm Jay xem ông bàn việc gì đó xong chưa. Ngồi chờ lâu quá, mình lại sợ cháy túi, nên kéo Sarah ra quầy bar uống rượu tán dóc. Vậy mà hơn một tiếng đồng hồ sau, vẫn chưa thấy Jay trở ra. Tiếp tục tán hưu tán vượn với em ấy thì chợt nghe tiếng cãi cọ om sòm phía khu phòng VIP vang ra. Mình biết là có biến rồi. Chộp lấy tay Sarah chuẩn bị thủ thế. Liếc nhìn ráo rác tìm mấy cái bảng exit khẩn cấp. Có gì là tung cửa phắn ngay. Thấy Jay hầm hầm cùng thằng Lan đi ra. Thì ra là ông thần Jay chửi thằng cu em Lan chứ không phải là phang nhau với mấy đại ca trong đó. Là mình thấy lo. Hỏi ra mới biết là bọn nó chơi poker trong phòng VIP. Chơi poker kiểu gì? Mà Big Blind 2.000, Small Blind 1.000, bó chiếu với mấy đại gia. Ông Jay chơi một tiếng thua hết tiền mặt đem theo, nên quay qua thằng em, kêu nó đưa thẻ để cà chơi tiếp. Chắc ông định lấy tiền đánh sập cái casino lậu này. Thằng Lan lúc nãy ở khách sạn loay hoay thế nào mà để quên mất cái ví, thế là không còn tiền để chiến lúc đang máu, nên ông sạc thằng em xối xả. Lan man một tí ở đây nha. Chắc phần lớn các bạn ở đây đều biết luật chơi poker. Nhưng để cho công bằng với cả những người chưa hiểu gì thì mình cũng xin nói sơ qua một tí. Poker luật chơi cũng na ná như là bài binh. Điết lơ phát cho bạn và các người chơi khác mỗi người 2 lá. Sau đó điết lơ sẽ dở lần lượt 3 lần. Lần thứ nhất 3 lá bài, lần thứ hai 1 lá và lần cuối cùng là 1 lá bài. Tổng cộng là 5 lá bài ngửa mặt trên bàn. Bạn sẽ dùng 2 lá bài của mình kết hợp với các lá bài trên bàn để tạo thành một tổ hợp 5 lá bài mạnh nhất. Sau đó so sánh với các người chơi khác. Trong lúc điết lơ phát bài và từng đợt dở bài, bạn có quyền tố số tiền tùy thích nhằm mục đích ăn càng nhiều tiền càng tốt hoặc dọa cho đối thủ sợ mà úp bài. Cũng na ná như là xì phé của tụi Trung Quốc vậy. Còn Big Blind và Small Blind, ở đây là số tiền bạn phải bỏ ra trước lúc điết lơ chia bài nhằm tránh trường hợp bạn úp bài liên tục chỉ ngồi đợi bài tốt. Blind sẽ xoay vòng hết tất cả người chơi trên bàn. Đến lượt ai cầm like thì người đó phải bỏ tiền, tức là tiền chết ra trước khi nhận bài của Đệt Lợp. Jay lôi đầu thằng em trở ra, vừa đi vừa chửi òm tỏi. Mình thấy vừa mắc cười vừa sợ. Gặp mình và Sarah, ông hất hàm nhìn Sarah nói đưa thẻ cho ông mượn, chút về ông chuyển khoản trả lại cho em hết sau. Khổ thân em Sarah, vừa sợ ông anh nhưng lại làm gì có nhiều tiền. Phần lớn tài sản của em ấy hiện giờ đang nằm ở một công ty tín dụng và đầu tư vào công ty người mẫu quảng cáo, làm gì có tiền mặt vài chục nghìn cho cha Jay. Phải giải thích mãi cho ông anh hiểu, ông Jay mắt long lên sòng sọc quay sang, sút thằng Lan cái bốp, kêu nó chạy về lấy thẻ ngay cho ông ấy. Nhìn thằng cu đến tội. Thằng em bỏ đi, mình định dắt Sarah chạy về theo, nhưng ông Jay kéo lại, nói đi đâu, còn sớm, ở lại chơi với ông ấy tí nữa. Thật là có cho vàng, cũng không dám bật lại ông thần đèn này, nên mình im re luôn. Sarah nhìn mình mà cứ tùm tìm, làm mình bực. 30 phút sau, thằng Lan quay trở lại. Lần này ông Jay kéo cả mình và Sarah vào phòng VIP với ông. Bảo là chơi với ông luôn cho vui. Trời ơi, chơi Big Blind 2.000, mà vui cái củ cải gì? Điều này có mà bay hết tiền sớm. Mình thì không dám cãi. Thôi kệ, làm vui lòng ông anh rể chút, sau này còn có chuyện nhờ vả. Mình lấy thẻ kéo cái dẹt vào cái máy EFT Post Machine. Rút 20.000 mà ruột quặn thắt. Một năm học phí của tôi. Vừa kéo thẻ nhập pin xong thì ông Jay giật thẻ mình cái phật. Cái gì nữa đây, La Đanh? Jay bẻ thẻ ATM của mình cái rốp rồi xé thêm mấy lần nữa thành mấy màu vụn luôn. Hết trò chơi rồi hả cha nội? Không có thẻ thì ăn chơi shopping ngày mai thế nào đây? Ông nhìn mình rồi cười khẩy. Tao làm vậy để bảo đảm an toàn cho mày đó. Bọn nó có camera. Thấy số pin của mày rồi. Giờ mày cầm thẻ không khéo nó cho người bám theo xúc mày, lấy cái thẻ bất cứ lúc nào thì mất cả chì lẫn chài con ạ. What? Cái gì vậy? Cái thế giới này nó nguy hiểm thế à? Sao dắt tôi vào đây chi với ông nội? Thôi kệ, 20.000 chip rồi, sánh vai cùng với G và Lan chiến thôi. Quyết tâm sắt cánh cùng ông, oánh sập cái casino này tối nay. Rượt đuổi. Từ trước đến giờ mình chỉ chơi poker cho vui, chưa bao giờ đánh lớn như thế này cả. Thật ra mà nói, hiểu biết của mình về trò này vô cùng hạn chế. Các thủ thuật đọc bài, đoán nét mặt, cảm xúc vân vân của các cao thủ phải nói là vô cùng vô tận. Gà non như mình vào chỉ có xác định là thọt. Quả thật suy nghĩ của mình không hề sai. Ngay ván đầu tiên mình đã có AA, Joe và Big. Đương nhiên đối với poker thì AA là một khởi đầu hết sức tuyệt vời. Còn mong gì hơn thế nữa? Tuy nhiên với cái số tiền cực trên màn đã làm mình chùn tay. Khoảng 2 con chip 1.000 ra, mình chỉ côn. Hầu hết các người chơi khác úp bài, chỉ còn mình với Big Blind. Một lão người Trung Quốc mặt tẹt mắt hí nhìn vô cùng thâm hiểm. Lão ta check và đếm lơ mờ ra 3 lá bài đầu tiên. Joker, 2 cơ, 3 cơ. Lão Trung Quốc check. Mình tố 2.000, lão già theo ngay lập tức. Còn tiếp theo là 7 cơ. Lão già ngay lập tức all in, tức là xả láng. Vậy là mình chỉ còn 2 lựa chọn, úp bài ngay bây giờ và thua 4.000 hay theo và thua hết 20.000 trong một nốt nhạc. Khả năng mình theo và thua là rất lớn vì lão có 4 con 4 trên bàn. Lão kia chắc chắn là có thùng nên mới xả láng như vậy. Mình đành phải úp bài và lão già nở nụ cười đều, quàng ra con A chuồn và ca chuồn. Lão tố láo mình các bác ạ. Và bởi vì số tiền trên bàn của lão gấp chục lần số tiền của mình nên lão chẳng đắn đo gì cả. Quả thực đó là một áp lực rất khủng khiếp khi chơi bài với dân chuyên nghiệp thừa tiền lẫn kinh nghiệm. Sau ván đầu tiên là mình tự biết số phận rồi. Chắc chắn không tài nào thắng được các cao thủ ở đây cả, chỉ ngồi cầm chừng, đợi có được đôi to to là ôn in thôi. Lão Jay và thằng Lan thì ngược hẳn với mình, bọn họ chơi cũng cáo không kém. Lúc nãy thua, có lẽ vì kém may mắn mà thôi. Tiền mình thì cứ vơi dần theo thời gian, ngược lại lão Jay ăn nhiều lắm, có phải đến 300.000 rồi. Thấy tiền lão càng lúc càng nhiều mà mình lại run, sợ rằng lão ăn nhiều quá, như thế không biết có cửa bước ra khỏi đây đêm nay không nữa. Cuối cùng mình cũng thua sạch 20.000. Ván cuối mình có Jay Onin và bị một lão Kiwi đè bẹp bằng KK, thật là đau đớn. Nhưng dẫu sao mình cũng tự biết trước sau gì nó cũng sẽ tới, nên không quyến luyến nữa, mà nắm tay Sarah đứng dậy. Sarah nhìn Jay, tỏ vẻ muốn về, nhưng lão đang ăn to, sức mấy chịu đứng dậy chứ. Thế là mình quyết định xin phép về trước. Tuy có làm phật lòng Jay một chút, nhưng dẫu sao, mình vẫn phải đặt an toàn của Sarah và bản thân mình lên trước hết. Nhỡ già lão xảy ra xích mích với bọn đầu gấu trong đây vì thắng quá nhiều tiền thì trâu bò húc nhau chỉ thiệt thân bọn ruồi mũi như mình mà thôi. Bước ra khỏi cái chỗ ngột ngạt đó, mình và Sarah lên taxi dạo một vòng đêm Wellington. Phải nói thành phố này cũng khá là đẹp, nó không đông đúc nhộn nhịp như Auckland mà mang một vẻ cổ kính tĩnh lặng về đêm, rất lãng mạn cho các cặp tình nhân. Mình và Sarah đi lên đỉnh một ngọn núi gần đó ngắm cảnh đêm. Hình như là Victoria Mount thì phải, không nhớ rõ lắm. Phong cảnh vô cùng hùng vĩ, trời se lạnh khiến Sarah khẽ nép vào mình. Choàng tay qua ôm em vào lòng, quả thật cảm giác lúc đó hạnh phúc vô bờ bến, ước gì thời gian cứ mãi kéo dài. Trở về khách sạn thì mình đã thấy lão Jay, B thằng em cũng về rồi. Hai tên này hí hửng vì ăn được khá là nhiều tiền, tổng kết lại là tất cả là 380.000. Mình cũng chỉ cười trừ, chúc mừng hai anh em, rồi kéo tay Sarah về phòng. Đối với mình, lúc này tiền bạc không còn ít nhiều quan trọng nữa. Mình chỉ lo lắng cho Sarah với khoảng thời gian tiếp theo. Em sẽ phải nhúng một tay vào những phi vụ làm ăn phi pháp của ông anh. Thứ mà không chỉ sẽ gặp rắc rối với nhà cầm quyền, mà còn với cả bọn xã hội đen địa phương. Ngủ một giấc dậy tới sáng, cả bọn lục đục dậy chuẩn bị về lại Auckland. Cả nhóm lên xe, một thằng đệ của ông lên cầm lái, xe thuê ở sân bay. Đang trên đường đến sân bay thì lão Jay nhận được một cuộc gọi điện thoại. Không biết là ai, nhưng mặt lão đăm chiêu lắm, liên tục ngoái nhìn về phía sau. Mình cũng thấy lạ, chuyện gì thế nhỉ? Quay lại hóng hớt, thì ôi mẹ ơi, một dàn khoảng hơn chục chiếc mô tô phân khối lớn đang kè phía sau, trực chờ vượt lên, có vẻ muốn bao vây chiếc xe của mình. Tay mình toát mồ hôi hột. Chém nhau rồi, chuyến này chém nhau to rồi. Miệng mình lẩm bẩm rồi chợt nhận ra, phải nói là sắp bắn nhau to rồi mới phải. Lão Dây gầm lên, bảo thằng tài xế phóng hết tốc lực chạy thẳng về phía một cái nhà kho gara ô tô cũ sát bờ biển, nằm ngay cạnh đường băng sân bay. Thằng đệ của ông Đàm Ga hết tốc lực phóng thẳng vào cái gara ô tô cũ, chắc cũng bỏ hoang khá lâu rồi nên cũng không thấy có ai lai vãng. Lão Dây và thằng đệ còn lại gọi điện thoại liên tục cho ai đó, chắc là gọi đồng bọn gần khu vực này ra trợ giúp. Vừa nói điện thoại, lão mở túi móc ra cái gì đó đen đen rồi quẳng cho mình. Cái gì đấy? Đạch, là cây hàng, à không, cây súng màu bạc, trên thân có chữ Desert Eagle. Mình thấy cây súng là muốn đột quỵ luôn rồi. Quẳng súng cho con chi đây, thần đèn, sao không quẳng thảm bay để chạy cho dễ? Ông thấy mình run cầm cập, tay không cầm nổi cây súng. Nặng bà cố, cầm hai tay thì may ra. Thì không biết làm ăn gì nữa, liền hừ mỗi một cái. Tao giao con Sara cho mày, bọn nó hiện tại đông gấp chục lần. Không biết có hàng nóng gì, bọn tao sẽ lo phòng thủ ở vòng ngoài đợi tiếp viện. Mày với con Sara chui vào trong kiếm một góc mà núp, cầm cây súng để phòng thân thôi, chứ không bảo mày bắn ai cả đâu. Trời, nói thì hay lắm, súng với trả ống. Từ bé đến giờ lần duy nhất chạm tới cây súng thật là lần bắn đạn thật ở khu du lịch Củ Chi. Lần nó cầm cây súng được đính sẵn vào bệ, rồi mà bóp cò một phát, lỗ tai lùng bùng, còn mình thì giật ngược ra sau mấy bước. Tự nhủ không bao giờ chơi trò này nữa. Giờ lâm vào tình thế này, một tay cầm cây súng còn không nổi thì bắn bằng niềm tin à? Không khéo nó giật ngược lại thì vêu cả mỏ mất. Nói thì nói như vậy thôi, chứ lúc đó tình thế nguy hiểm, mình không bảo vệ Sara thì còn ai vào đây nữa. Túng thế thì phải tùng quyền thôi, nên mình cua ngay lấy cây súng và hỏi sơ qua cách sử dụng. Thằng đệ ông Jay tông vào cái cổng lưới một cái ầm, cổng bung ra rồi nó đánh xe thẳng vào sâu trong nhà kho. Lão Jay với thằng Lan cùng hai đệ tử ngay lập tức nhảy xuống xe, kéo được cái cửa cuốn xuống thì cũng là lúc mấy chiếc mô tô kia ập tới. Bọn chúng tông vào cửa rầm rầm, nghe mà sốt hết cả ruột. Mình ngay lập tức kéo Sara ra phía sau một chiếc xe hơi cũ. Chỉ còn cái vỏ bên ngoài, ấn nem vào sát góc, đảm bảo mọi góc đều được che chắn kỹ càng. Rồi mình ló đầu ra, quan sát tình hình. Cuốn theo chiều gió. Vừa ngóc đầu lên, nhìn, thì rầm. Một chiếc van tông thẳng vào cánh cửa cuốn, cánh cửa sập xuống, ánh sáng mặt trời chói lóa, bụi văng mù mịt. Cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Mình hoang mang và hoàn toàn mất định hướng đối với vị trí phe mình đang ẩn núp. Bụi chưa kịp lắng xuống, tiếng xe phân khối lớn vang lên ầm ầm, tràn ngập khoảng không gian kín bít bùng của nhà kho. Bọn nó tràn hết cả vào rồi. Vậy là kế hoạch cố thủ vòng ngoài của lão Jay đã thất bại. Tất cả đã hoàn toàn bị chia cắt. Việc bây giờ chỉ còn cách cầu mong cho bọn nó không nhìn thấy mình và Sara, cầm cự đợi tiếp viện được lúc nào hay lúc đó. Đoàng, đoàng. Hai tiếng súng chát chúa vang lên, khởi đầu cho một sự hỗn loạn mới trong cái tình cảnh vốn đã không có gì gọi là trật tự. Tiếng động cơ xe mô tô gầm rú, tiếng người la hét vang tục, giờ thêm cả tiếng súng, tạo nên một mớ âm thanh chỉ trực chờ làm nổ tung cái đầu vốn đã vô cùng hoang mang và sợ hãi của mình. Cố gắng trấn tĩnh lại để quan sát tình hình, Jay cùng Lan đang nấp sau một dàn máy móc cũ bên cánh trái. Hai thằng đệ của Jay thì nấp dưới một cái hầm nhỏ, nơi người ta hay dùng để kiểm tra gầm của xe hơi, nằm ở phía cánh phải. Hai nhóm tạo thành một thế gọng kìm, liên tục nổ súng với hy vọng đẩy lùi bọn mô tô ra khỏi nhà kho. Quả thật kế của lão Jay cũng ít nhiều hiệu quả. Bọn chúng sau một lúc bất ngờ đã quay hết xe mô tô lại thành một vòng tròn, rồi nhảy hết vào giữa và bắt đầu bắn trả. Tình thế lúc này quả thật chả khác gì phim. Mỗi lần tiếng súng vang lên là mình lại thót tim, tay cầm khẩu DE mà run bần bật. Trong đầu vô cùng hoang mang, nếu như mình tham chiến thì bọn nó sẽ biết vị trí của mình đang ẩn nấp. Mình sẽ thành mục tiêu cho bọn chúng xả đạn và nguy hiểm sẽ tăng lên bội phần cho bản thân mình và Sara. Đấu tranh dữ dội trong đầu, mình đi đến quyết định cố gắng kiềm chế để chờ tiếp viện. Gamer như mình tham gia vào, chỉ trở thành gánh nặng cho team của Jay. Tuy nhiên mình tính đâu bằng trời tính. Sau khi quyết định án minh bất động, mình lùi lại định che chắn cho Sara thì nghe một tràng đạn vang lên khô khốc. Bọn nó đã nhìn thấy mình lấp ló sau chiếc xe và một nhóm khoảng 3 thằng đã xả hết lốc đạn về phía mình. Chát chát chát, keng keng keng. Tiếng đạn va vào lớp kim loại của vỏ xe đinh tai nhức óc. Lúc đó bỗng nhiên mình bình tĩnh đến lạ thường, giật lùi lại, xoay người, định ôm lấy Sara thì lớp vỏ kim loại của xe lâu ngày đã mục nát một phần, không chịu nổi sức công phá dữ dội của loạt đạn đã thủng lỗ chỗ, ngay chỗ Sara đang ngồi. Em nhìn mình với ánh mắt ngấn lệ, em đang kìm nén nỗi đau, hay em không cảm thấy đau? Từng giọt máu rỉ ra ngoài lớp áo mỏng manh của nàng, mình khựng lại, đầu óc trống rỗng, tim co thắt từng cơn, Nỗi đau chậm chạp lan tỏa như giày xéo cái cơ thể vô dụng của mình, như muốn kéo mình ra khỏi giấc mộng kinh hoàng đang diễn ra. Không, không, không, không! Mình gào lên, lao đến ôm lấy em. Tiếng đạn vẫn tiếp tục vang lên, nhưng mình không còn cảm thấy sợ hãi nữa rồi. Mình lay em, hỏi em đau ở đâu, rồi kiểm tra khắp nơi xem em trúng đạn ở chỗ nào. Em yếu ớt nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mình, ngước ánh mắt ướt đẫm lên khuôn mặt hoảng loạn của mình, rồi em chợt mỉm cười. Nụ cười ám ảnh nhất mà mình từng được chứng kiến trong đời. Em dùng hết sức nói từng hơi một, mình có cảm giác như em đang thở chứ không phải là nói nữa. Ôi, em bé bỏng đáng yêu của tôi, em nói trong nước mắt, chỉ vòn vẹn được ba chữ. Please take care. Rồi lịm đi, mình lắp bắp trong miệng không thành lời, liên tục gọi tên em, nhưng tất cả những gì hồi trả lại chỉ là tiếng súng chát chúa. Bọn khốn nạn, mình cố gắng đặt em xuống nhẹ nhàng nhất có thể rồi gầm lên. Lũ khốn nạn, bọn nó giết em rồi, em chết thật rồi. Mình không thể dùng cái thân thể vô dụng này bảo vệ được cho em thì chết đi cho rồi, sống làm gì cho thêm hổ thẹn. Tay cầm chặt lấy khẩu súng, mình hét lên, át cả tiếng súng. Đai! Rồi cùng lúc đó đứng phắt dậy, hướng súng về bọn chúng bóp vò liên tục. Mình vừa hét vừa chạy đến hướng của bọn nó, tay liên tục bóp cò, trong lòng quyết tâm giết hết lũ khốn nạn rồi sẽ cùng nằm lại nơi đây với em. Mình không thể để em ra đi một mình như thế được. Nước mắt tràn ra, không phải vì sợ hãi, mà vì uất ức trước sự bất lực của mình. Đây là lần thứ hai mình rơi nước mắt. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng vài giây, nhưng cảm giác như một thế kỷ. Mình xông ra, lao đến, quyết ăn thua đủ với bọn chúng. Tay cầm súng liên tục bóp cò, được một lúc rồi cũng hết đạn. Mình quàng súng, tay không xông đến lũ chó kia, thì Lan lao ra, lôi mình vào chỗ núp của nó với lão Dê. Mình lúc đó không còn biết gì nữa rồi. Lão Dê thì bận chống trả bọn kia. Thằng Lan cố hết sức đè mình lại, nhưng lúc đó cơ thể này dường như không phải của mình nữa. Mình lồng lộn lên như con thú hoang, đạp ngã nó, chụp lấy khẩu shotgun của nó, đồng thời cua lấy lựu đạn đang dắt bên mình của lão Dây, định xông ra lần thứ hai. Quá bất ngờ, lão Dây và nó không thể nào cản mình lại được, chỉ biết nhìn mình lao ra trước làn đạn của bọn kia. Việc gì tới cũng tới, mình trúng đạn. Hai viên ghim thẳng vào bắp đùi trái của mình, làm nó giật ngược hẳn về phía sau. Mình té lộn nhào về phía trước, tay vẫn tiếp tục bóp cò rồi lên đạn, rồi lại bóp cò, lăn mấy vòng, mình làm rơi khẩu shotgun, đằng nào cũng chết. Rút chốt quả lựu đạn, mình ném thẳng về phía vòng tròn bọn nó đang cố thủ, rồi chờ đợi loạt đạn kết liễu của bọn nó. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mình choáng tưởng chừng ngất đi. Một lúc sau thì mở mắt ra. Cái đau thể xác dần dần xâm chiếm, nhưng cũng chẳng là gì so với nỗi mất mát vừa xảy ra. Mình ngồi dậy. Quang cảnh xung quanh là xác bọn nó nằm la liệt, chẳng biết có thằng nào còn sống không, nhưng mình cũng mặc. Lết về phía một thằng nằm gần nhất, mình moi trong người nó ra một bao thuốc và diêm quẹt, châm lửa rít một hơi. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mình hút thuốc. Tiếng còi hụ, tiếng chó sủa, tiếng cảnh sát vang lên khắp nơi. Mình bật cười man dại, tiếp tục nhắm mắt thưởng thức điếu thuốc đầu tiên của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Casino Ký Sự. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.